Ông họ Vương giận lấy búa phá cửa. Cô con dâu ở trong nhà mỉm cười nói: "Cha chớ giận, có con ở đây. Đào kiếm búa rìu, con cũng xin chịu, quyết không để liên lụy đến cha mẹ đâu. Cha làm thế là muốn giết con để bịt miệng nhân chứng chứ gì." Ông họ Vương bèn thôi, cấp dán về quả dâng sớ Tâu Vương mưu phản, đem mũ miệng áo cồn ra làm chứng. Chúa thượng giật mình, xem kỹ thì mũ miệng làm bằng lõi cây cao lương, áo bào khâu bằng vải rách. Vua giận cấp dán vu cáo, lại cho Triệu Nguyên Phong đến, thì thấy dáng điệu ngây ngô lộ rõ, mới phì cười nói: "Thế này mà cũng làm vua được ư?" Bèn giao việc cho Pháp Tỳ Xét. Cấp dán lại kiện nhà họ Vương có yêu quái. Pháp Tỳ tra hỏi nô tỳ trong nhà, đều nói không có ai, chỉ có nàng dâu điên và anh con trai ngây ngô suốt ngày cười đùa. Hàng xóm láng giềng cũng không khai gì khác. Bấy giờ án mới định, cấp dán bị sung làm lính ở Vân Nam. Nhà họ Vương từ đấy mới biết cô gái là kỳ dị, lại thấy mẹ nàng lâu không đến, ngờ không phải là người trần. Bảo phu nhân đi dò hỏi, nhưng nàng chỉ mỉm cười không nói. Hỏi gạn mãi thì nàng bưng miệng đáp: "Con là con gái Ngọc Hoàng, mẹ không biết ư?" Không bao lâu ông họ Vương được thăng quan trong kinh, ngoài 50 tuổi vẫn lo không có cháu. Cô con dâu ăn ở đã 3 năm mà đêm đêm vẫn nằm nghiêng, hình như chưa có sự chung chạ gì. Phu nhân sai khiêng sập đi, dặn công tử nằm chung với vợ. Được vài hôm, công tử nói với mẹ: "Mượn sập của con mang đi, sao không mang trả? Tiểu Thúy cứ đêm đêm gác chân lên bụng, thở chả được, lại quen tay cứ cấu vào đùi người ta nữa." Con hầu vú ở không ai nhịn được cười, phu nhân nạt phát cho mấy cái, bảo đi. Một hôm cô gái tắm ở trong buồng, công tử trông thấy đòi tắm chung. Cô gái bật cười ngăn lại, dỗ bảo đợi một lúc. Đi ra rồi nàng mới thay nước nóng đổ vào vại, cởi quần áo chàng ra cùng thị tỷ đỡ vào. Công tử cảm thấy hơi nóng ngột ngạt, hét lên đòi ra. Cô gái không nghe, lấy chăn trùm lên. Một lát không thấy kêu nữa, mở ra xem thì chàng đã tắt thở. Nàng vẫn cười nói thản nhiên, không biết sợ hãi. Kéo chàng ra đặt lên giường, lau khô mình mẩy, đắp thêm chăn cho chàng. Phu nhân nghe thấy vậy, vừa khóc vừa chạy vào mắng: "Con điên kìa! Sao mày giết con tao?" Cô gái chỉ nhoẻn miệng cười rồi đáp: "Có người con ngây ngô như thế, chẳng thà không có còn hơn." Phu nhân càng giận, lấy đầu húc cô gái. Bọn thị tỳ xô vào kéo ra khuyên can. Đừng lúc ồn ào, một con thị tỳ chạy đến bảo: "Công tử, rên được rồi đấy ạ." Phu nhân thôi không khóc nữa, sờ vào mình con thì thấy hơi thở nhẹ nhẹ và mồ hôi đổ ra như tắm, ướt cả chăn chiếu. Một lát sau không ra mồ hôi nữa, chàng bỗng mở mắt nhìn bốn bên, nhìn khắp gia nhân như không quen ai cả, rồi nói: "Bây giờ nhớ lại những việc trước, cứ như là nằm trong mộng vậy." Phu nhân nghe câu nói, không có vẻ ngây ngô lấy làm lạ lắm, dắt con về thăm bố. Hỏi thử mấy lần, quả thấy con không còn ngây ngô như trước. Cả nhà mừng rỡ như vớ được quả báu. Đến tối, sai khiêng trả sập về chỗ cũ, sắp sửa chăn gối để xem sao. Công tử vào buồng đuổi hết thị tỷ đi, sáng ra ngó xem thì sập vẫn bỏ không. Từ đấy không thấy chàng ngây ngô và điên dại nữa, mà chỉ thấy hai vợ chồng quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Hơn một năm sau, ông họ Vương lại bị bè đảng của cấp dán đàn hặc xin bãi chức. Câu chuyện có phần mờ ám. Trước kia, quan trung thừa Quảng Tây có tặng Vương một cái bình ngọc giá đáng 1000 vàng. bây giờ định đem ra để đút lót quan trên. Cô gái cũng rất thích, cầm chơi, bỗng một tay rơi vỡ. Nàng rất sợ hãi, chạy đến xin cha mẹ tha thứ. Vợ chồng ông họ Vương đang buồn về nỗi phải cách quan. Thấy vậy rất giận dữ, nhiếc mắng, thậm tệ. Nàng đứng dậy ra đi, nói với công tử. Tôi ở nhà anh, nhưng cái bảo toàn được, không phải chỉ một cái bình. Sao không nể mặt nhau một chút? Tôi nói thực với anh, tôi không phải là người. Vì mẹ tôi gặp nạn sấm sét, ơn sâu, được thầy che chở. Lại vì đôi ta vốn có duyên phận trăm năm với nhau. Cho nên tôi đến đây để đền ơn, và cũng để cùng anh chọn nguyền đấy thôi. Thân tôi bị nhức mắng đã nhiều, nhổ tóc mà đếm cũng không xuể. Sở dĩ không đi ngay là vì cái duyên trăm năm chưa chọn. Bây giờ thì làm sao còn nán lại được nữa. Nói đoạn nàng hầm hầm ra đi. Chàng đuổi theo thì nàng đã biến mất. Ông họ Vương ngẩn người ra, hối hận cũng không kịp nữa. Công tử vào trong nhà, thấy những đồ dùng của nàng còn ở đó mà người thì đã ra đi. Chàng rất buồn, ăn ngủ không ngon, càng ngày càng gầy mòn héo hắt. Ông Vương lo lắm, vội toan cưới vợ khác cho con để giải phiền. Nhưng công tử vẫn không vui. Chỉ tìm thợ giỏi, vẽ tranh tiểu thúy, ngày đêm thắp hương khấn vái. Gần 2 năm sau, tình cờ có một việc từ làng khác về. Trăng sáng vằng vặc, ngoài thôn vốn có một khu vườn cảnh của nhà họ Vương. Công tử vừa cưỡi ngựa đi qua, bên ngoài tường bỗng nghe có tiếng cười, liền dừng cương ngựa. Sai đẩy tớ giữ thật chặt ngựa để cho chàng đứng trên yên nhìn vào, thì thấy 2 người con gái đang chơi đùa trong đó. Vì bóng trăng bị mây phủ mờ mịt trông không rõ lắm, chỉ nghe một cô gái áo xanh nói: "Con xanh này phải đuổi ra ngoài cổng mới được." Một cô áo đỏ nói: "Cô đang ở ngay trong nhà tôi, lại còn định đuổi ai nữa?" Cô áo xanh nói: "Con xanh không biết thẹn, làm vợ không đắt bị người ta đuổi tống về, lại còn nhận vơ sản nghiệp của người ta." Cô áo đỏ nói: "Vẫn còn hơn chị, đến già mà vẫn không ai thèm nhòm ngó tới." Nghe giọng nói giống hệt tiểu thúy, công tử vội cất tiếng gọi to. Cô áo xanh bước đi nói: "Chẳng thèm cãi vã với em nữa, đứng ông chồng của em đã đến kia kìa." Đoạn rồi cô áo đỏ đi xa, quả là tiểu thúy. Công tử mừng lắm. Cô gái bảo trèo lên tường để mình đỡ xuống, rồi nói: 2 năm không thấy mặt mà chàng đã gầy thế này rồi." Công tử cầm tay nàng khóc lóc kể nẻ bao nỗi nhớ nhung. Cô gái khóc nói: "Thiếp cũng biết thế, nhưng thiếp chẳng còn mặt mũi nào để mà nhìn thấy cha mẹ nữa. Hôm nay cùng chị cả ra chơi đùa, nào ngờ lại gặp nhau ở đây. Mới biết duyên trước không thể tránh được." Chàng mời nàng cùng về, nàng không nghe. Công tử bèn sai đẩy tớ chạy về thưa với phu nhân. Phu nhân giật mình đứng dậy, ngồi kiệu đến, mở khóa vào. Cô gái chạy ra đón, sụp xuống lạy. Phu nhân nắm tay cô và nâng cho đứng dậy. Rồi nói với nàng: "Nếu con không chấp chuyện cũ, thì xin hãy cùng về cho cha mẹ vui tuổi già." Nàng không nhận lời. Phu nhân lo ngại ngôi đình hoang vắng, định cho nhiều người đến hầu hạ. Cô gái cười nói: "Dạ, con không muốn gặp ai cả, duy chỉ có 2 đứa thị tỳ ngày trước sớm tối theo con. Con không thể quyến luyến chúng. Ngoài ra, chỉ xin một người lão bộc coi cổng. Con thì không cần gì nữa đâu ạ." Phu nhân chấp nhận tất cả những yêu cầu của nàng, rồi lại nói thác rằng công tử dưỡng bệnh trong vườn, rồi hàng ngày cho mang thức ăn vật dùng ra mà thôi. Cô gái thường khuyên công tử lấy vợ khác, công tử không nghe. Hơn 1 năm sau, sắc mặt tiếng nói của nàng dần dần đổi khác. Lấy bức vẽ ra so thì rõ ràng là 2 người khác hẳn nhau. Mọi người lấy làm lạ, Cô gái nói, trông thiếp bây giờ có đẹp như ngày xưa nữa không? Công tử đáp, bây giờ thì vẫn đẹp, nhưng so với trước thì hình như không bằng. Cô gái nói, nghĩa là thiếp đã già rồi. Công tử nói, người ngoài 20 tuổi, làm gì lại già ngay được? Cô gái cười, đốt bức vẽ đi, giật lại thì đã cháy thành tro. Một hôm nàng nói với công tử, ngày trước khi còn ở nhà, cha thiếp thường bảo, thiếp chết cũng không làm kén được. Bây giờ thầy mẹ đã già, chàng có một mình, thiếp thực không sinh nở được, sợ nhỡ việc nối dõi của chàng. Xin lấy vợ về nhà, sớm tối hầu hạ thầy mẹ. Chàng đi lại cả hai nơi, cũng không có gì là không tiện. Công tử bằng lòng, nạp xính lễ ở nhà quan thái sử họ Chung. Gần đến ngày cưới, nàng tự khâu áo giày cho cô dâu, rồi đưa về chỗ phu nhân. Đến khi cô dâu vào cổng, thì tiếng nói, nét mặt, cử chỉ không khác Tiểu Thúy chút nào. Chàng lấy làm lạ lắm. Trở lại khu vườn cảnh thì cô gái đã đi đâu không biết. Hỏi thị tỳ đưa ra một chiếc khăn hồng, nói, nương tử tạm về thăm bên ngoại, để lại vật này cho công tử ạ. Chàng mở ra xem thì thấy có buộc cái quyết bằng ngọc. Trong bụng chàng đã biết nàng không trở lại nữa, bèn đem cả thị tỳ cùng về. Tuy trong chốc lát chàng không thể quên được Tiểu Thúy, nhưng may mà có người vợ mới, trông cũng giống như người xưa, mới chợt hiểu rằng cái duyên với cô gái họ Chung, Tiểu Thúy đã dự biết nên thay đổi dáng mặt của nàng trước để khuây khỏa nỗi nhớ của chàng về sau. Chuyện Thanh Phượng. Họ Cảnh ở Thánh Nguyên vốn trước là thế gia, cửa nhà rộng rãi bề thế. Về sau sa sút, lầu viện san sát bỏ hoang đến quá nửa. Nhân đó sinh ra nhiều chuyện quái dị. Thường khi giữa đêm hôm, cửa vào nhà lớn cứ tự nhiên mở đóng, khiến người nhà hốt hoảng xôn xao. Ông họ Cảnh đâm lo phải rời đến một cơ ngơi khác ở, chỉ để một ông lão ở lại canh cửa mà thôi. Từ đấy cảnh hoang tàn đổ nát càng tệ hơn. Có người còn nghe thấy cả tiếng nói, tiếng cười, đàn hát trong đó nữa. Ông Cảnh có người cháu ruột tên là Khứ Bệnh, tính cuồng phóng, không hề biết sợ hãi. Dặn ông lão, hễ nghe thấy gì thì chạy tới báo cho mình ngay. Đêm đó, thấy trên lầu có ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, ông vội đến báo với chàng. Chàng muốn vào tận nơi xem cho biết sự lạ, ai ngăn cũng không được. Cửa ngõ trong nhà vốn đã thuộc hết, chàng bèn rẽ cỏ rậm, lần đường quanh co đi vào. Trèo lên lầu rồi vẫn chưa thấy có gì lạ. Băng qua lầu, đi quá vào trong nữa thì nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm. Chàng lén nhìn vào, thấy hai ngọn đèn lớn thắp song song sáng trưng như ban ngày. Một ông già khăn áo nhả nho ngồi quay mặt hướng nam, đối diện là một bà già. Ngoảnh về hướng đông là một chàng trai tuổi chừng 20. Đối diện là một cô gái tuổi mới 15-16. Mấy người đang cùng ngồi vây quanh một bàn đầy rượu thịt, vui cười trò chuyện. Chàng đột ngột bước vào, cười nói to lên rằng, có một người khách không mời mà đến đây. Cả đám cùng kinh hoàng chạy trốn. Riêng người nam giới bước ra quát hỏi, ai mà dám xông vào buồng khuê nhà người ta thế? Chàng đáp, đây là buồng khuê nhà tôi, ông chiếm lấy, có rượu ngon tự mình uống với nhau, không mời chủ nhân một câu, chẳng phải là bùn xỉn lắm hay sao? Ông già nhìn kỹ một lượt nói, anh không phải là chủ nhân của ngôi nhà này. Chàng nói, tôi tên là Cảnh Khứ Bệnh, cháu ruột của chủ nhân ở đây. Ông già vội kính cẩn đáp, lầu này vẫn ngưỡng mộ danh tiếng Thái Sơn Bắc Đầu. Bèn chắp tay vái mời chàng vào, rồi gọi người nhà thay mâm cỗ. Chàng ngăn lại, Ông liền rót rượu mời khách. Chàng nói: chúng ta là hai nhà cũng như một, khách và chủ cùng ngồi với nhau cần gì phải lánh mặt. Xin mời tất cả ra cùng uống cho vui. Ông già gọi: Hiếu Nhi. Giây lát chàng trai từ ngoài bước vào. Ông nói: đây là thằng con tôi. Chàng trai vái chào rồi ngồi xuống, hỏi thăm qua về gia thế, rồi ông già tự nói mình tên là Nghĩa Quân họ Hồ. Chàng vốn tính hào hoa, nói năng chuyện trò cởi mở. Hiếu Nhi cũng là người phóng khoáng, chuyện trò qua lại, đã thấy mến nhau ngay. Chàng 21 tuổi, hơn Hiếu Nhi 2 tuổi, bèn gọi là em. Ông già bảo: nghe nói cụ tổ ngài khi xưa có soạn ngoại truyện về họ Đồ Sơn, ngài có biết chăng? Chàng đáp: dạ, thưa có biết ạ. Ông già nói tiếp: chúng tôi là dòng dõi họ nhà Đồ Sơn đây. Từ đời Đường trở về sau, già phả còn nhớ được. Còn từ Ngũ Đại trở về trước thì thất truyền. Dám xin công tử làm ơn chỉ giáo cho. Chàng kể qua công trạng của cô gái họ Đồ Sơn giúp vua Vũ thuở xưa. Thêm thắt nhiều lời, lưu loát trôi chảy. Ông lão cảm mừng, bảo con trai rằng: hôm nay may mắn được nghe những điều chưa từng nghe bao giờ. Công tử đây cũng chẳng phải là ai xa lạ. Hãy vào mời mẹ và Thanh Phượng ra cùng nghe, để cho biết công đức của tổ tiên nhà mình một thể. Hiếu Nhi bước vào sau bức màn, chốc lát bà cụ cùng cô gái đi ra. Nhìn kỹ, thấy dáng liễu yêu kiều, làn thu ba lóng lánh, trên đời dễ không ai đẹp bằng. Ông già chỉ vào bà cụ nói: đây là bà lão nhà tôi. Lại chỉ sang cô gái nói tiếp: còn đây là con Thanh Phượng, cháu gọi tôi bằng chú, cũng có phần sáng dạ, hễ nghe được điều gì đều nhớ không quên, cho nên gọi ra cho nghe cùng. Chàng nói chuyện xong bèn uống rượu, mắt nhìn cô gái đăm đăm không rời. Cô gái biết ý bèn cúi đầu xuống. Chàng khẽ đặt chân lên mũi giày của nàng. Nàng vội rút chân lại, nhưng cũng không tỏ ra tức giận. Bấy giờ tâm hồn của chàng như bay bổng, không thể tự chủ được nữa, liền vỗ bàn mà nói: được người vợ như thế này thì có cho làm vua cũng không đổi. Bà cụ thấy chàng đã có vẻ say nên ăn nói lại càng không giữ ý tứ, bèn cùng cô gái đứng dậy, vén bức màn bước vào. Chàng mất hết hứng thú, cũng từ biệt ông già ra về. Nhưng tơ lòng vấn vương, không sao quên được tình cảm của mình đối với Thanh Phượng. Đến đêm lại lần sang, thì hương còn thơm nức mà chờ đợi đến hết đêm, vẫn im lặng, không nghe thêm một tiếng động nhỏ. Chàng trở về bàn với vợ, muốn cả nhà dọn sang ở hẳn bên đó, mong sao lại có lúc được hội ngộ. Người vợ không nghe, chàng cứ một mình dọn sang, học hành ở dưới lầu. Ban đêm đang ngồi tựa ghế, thì một con quỷ xõa tóc bước vào, mặt đen như sơn, trừng mắt nhìn chàng. Chàng cười rồi nhúng ngón tay trỏ vào nghiên mực, tự bôi lên mặt, dương mắt thao láo mà nhìn lại. Con ma sợ hãi bỏ đi. Đêm hôm sau, đến canh khuya vừa tắt đèn định nằm, nghe phía sau lầu có tiếng mở khóa, rồi tiếng cửa cọt kẹt. Chàng vội trở dậy nhìn xem thì thấy cánh cửa hé mở. Giây lát nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Trong phòng lại có ánh đèn. Nhìn sang thì chính là Thanh Phượng. Bất chợt thấy chàng, nàng hoảng hốt lui vào, vội vã đóng hai cánh cửa lại. Chàng quỳ xuống nói vọng vào: tiểu sinh không nể hà khó khăn nguy hiểm, thật cũng chỉ vì nàng. Mày gặp lúc không có ai, xin được cầm tay nàng thì chết cũng không ân hận. Cô gái từ trong nói ra: thâm tình khăng khít, sao thiếp lại không hay. Nhưng lời dạy bảo của chú ở chỗ khuê môn rất nghiêm, nên không dám trái lời. Chàng cố van xin: cũng chẳng dám mong được cùng chung chăn gối. Chỉ xin được thấy nàng cũng đủ lắm rồi. Cô gái dường như có ý bằng lòng, mở then cửa bước ra, nắm lấy cánh tay chàng, nâng dậy. Chàng mừng quá, cùng nàng xuống dưới lầu, ôm chặt lấy và đỡ lên ngồi trên gối mình.